Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 192 thì Đoạn Lăng đã nói những lời không hay tiêm nhiễm vào đầu của Hạo Hạo và đã bị Bùi Nhất Ninh phát hiện được và đã gặp mặt anh ta. Và cũng đồng thời khi mà gặp mặt anh ta thì Bùi Nhất Ninh đã bị bà Giang hiểu lầm tại chỗ là cô vẫn còn mối quan hệ với một người đàn ông khác và hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm. Và liệu thì ông bà Giang có thể xóa bỏ được mọi hiểu lầm và chấp nhận cô hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 193 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Giang Thần Hy nói thì Bùi Nhất Ninh thở dài. Đây không phải là kế lâu dài. Sau này dù biết Đoạn Lăng là cha ruột của Hạo Hạo thì sẽ nói chúng ta lừa dì. Đến lúc đó thì dì sẽ lại càng không thích em hơn. Nhất Ninh không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Giang Thần Hy nắm chặt tay của Bùi Nhất Ninh, dịu dàng an ủi. Bùi Nhất Ninh buồn bã, trong lòng cô hối hận tại sao mình lại hẹn Đoạn Lăng ra ngoài làm gì cơ chứ. Nói chuyện rõ ràng trong điện thoại không phải cũng như nhau sao? Được rồi, đừng cho mày cho mặt nữa, chút chuyện nhỏ thôi mà. Giang Thần Hy không mấy để tâm, theo anh thì đây chỉ là chút chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bùi Nhất Ninh không biết bây giờ mình nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ đành ừ một tiếng. Nếu không thì hôm nay anh sắp xếp cho hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng có thể giúp hai người hiểu nhau hơn. Bùi Nhất Ninh nhìn về phía anh, như vậy không hay lắm thì phải, dì không thích em như thế, nếu chọc dì ấy càng không vui thì biết làm sao. Giang Thần Hy nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Bùi Nhất Ninh, không những không cảm thấy phiền mà còn hơi thương xót cho cô. Cô luôn là một người thẳng thắn dứt khoát, nếu không phải quan tâm anh làm sao lại có dáng vẻ như bây giờ. Nghĩ tới đây thì Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Nhất Ninh, bởi vì mẹ anh còn hiểu lầm em, hai người nên tiếp xúc nhiều để dễ hiểu nhau hơn, để mẹ anh có cơ hội nhìn thấy những mặt tốt đẹp của em. Bùi Nhất Ninh mỉm cười, câu nào được nói ra từ miệng anh cũng trở nên dễ nghe như thế nhỉ. Thôi được rồi, anh sắp xếp đi, nhà gần đây đúng lúc em cũng rảnh. Ừ, không sao đâu, anh sẽ ở bên em. Thần Hy, em không sợ, nhưng mà rất xin lỗi vì đã đem đến cho anh nhiều rắc rối như vậy. Giang Thần Hy thở dài một tiếng. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Từ trước đến nay anh không cảm thấy những điều đó là rắc rối. Với anh mà nói thì đó chính là trách nhiệm ngọt ngào. Nhất Ninh, thật ra ở bên anh còn là thiệt thòi cho em nữa. Nếu như không phải vì đến bên anh thì Bùi Nhất Ninh cũng không bị mẹ anh ghét như thế. Được rồi, hai chúng ta không nên nói những câu an ủi lẫn nhau ở đây nữa. Ăn cơm đi, em đói bụng rồi. Ừ, ăn đi, ăn xong anh đưa em về nhà. Được. Giang Thần Hy đưa Bùi Nhất Ninh đến cổng chung cư. Bùi Nhất Ninh đã thấy một chiếc xe trông hơi quen ở xa xa. Nhìn kỹ liền thấy không phải của Đoạn Lăng thì còn là ai vô đây nữa. Bùi Nhất Ninh rất muốn ngó lơ chiếc xe đó của Đoạn Lăng, nhưng anh ta đã nhìn thấy bọn họ, lập tức xuống xe ngăn ở trước xe. Nếu không phải Giang Thần Hy phanh xe kịp thời, rất có thể đã đâm phải anh ta rồi. Bùi Nhất Ninh giận dữ xuống xe. Đoạn Lăng, anh nổi điên cái gì thế? Đoạn Lăng không nhìn về phía Bùi Nhất Ninh mà nhìn về phía Giang Thần Hy, đồng thời xuống xe cùng Bùi Nhất Ninh đi theo cô. Thần Hy, đã lâu không gặp. Đàn anh, quá thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Sắc mặt Giang Thần Hy nhàn nhạt, anh không ngờ người đó lại là em. Đoạn Lăng cất giọng yếu ớt, sắc mặt rất khó coi. Trước đây anh ta và Giang Thần Hy học cùng chuyên ngành, bởi vì học cùng giảng viên lại đều xuất sắc như nhau nên cũng không xa lạ gì đối phương, thậm chí có thể được gọi là bạn bè. Huống chi lúc đó Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy cũng quen biết, cũng là bạn bè. Tôi không ngờ anh Đại lại có mặt mũi để trở về. Đoạn Lăng đối đầu gay gắt. Giang Thần Hy cũng không nhường nhịn chút nào, bầu không khí giữa hai người lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Thần Hy, Hạo Hạo là con của anh. Tôi biết, nhưng thì sao nào, có đôi lúc máu mủ cũng không có nghĩa là tất cả. Giang Thần Hy mỉm cười, sắc mặt của Bùi Nhất Ninh hơi đen. Đoạn Lăng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Nhất Ninh, anh muốn tới thăm em một lát. Đoạn Lăng nói, bây giờ thấy người rồi, anh có thể đi được chưa? Sắc mặt Bùi Nhất Ninh khó coi. Nhất Ninh, dù sao nấy cũng là đàn anh của chúng ta phải lễ phép. Giang Thần Hy dịu dàng nói, nhìn về phía Đoạn Lăng. Anh Đoạn, thật sự quá ngại, đêm nay tôi và bạn gái của tôi còn có chuyện muốn làm, đành thứ lỗi không tiếp đón được. Đoạn Lăng nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, một nam một nữ có thể có chuyện gì muốn làm đêm hôm khuya khoắt cơ chứ? Giang Thần Hy cũng nhìn về phía Bùi Nhất Ninh, đêm nay đến chỗ anh. Bùi Nhất Ninh gật đầu. Được, dù sao Hạo Hạo có mẹ em chăm sóc, không có vấn đề gì. Giang Thần Hy ôm lấy vai Bùi Nhất Ninh, hai người chuẩn bị lên xe, Đoạn Lăng mở miệng. Nhất Ninh, anh sẽ không buông em ra, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa. Tay Giang Thần Hy nắm Bùi Nhất Ninh hơi siết chặt, quay người nhìn về phía Đoạn Lăng. Anh Đoạn, bây giờ Nhất Ninh là bạn gái của tôi, trước đây là chính anh bỏ rơi cô ấy, bây giờ lại nói như vậy, không cảm thấy quá đáng sao? Đại Năng trừng mắt với Giang Thần Hy. Lúc đầu tôi không biết Nhất Ninh mang thai, nếu biết tôi chắc chắn sẽ không rời đi. Giang Thần Hy nhìn chằm chằm Đại Năng, buông Bùi Nhất Ninh ra, nắm chặt cổ áo Đại Năng đưa tay đánh một cú. Mặt Đại Năng bị đánh đến mức nghiêng về một bên, Giang Thần Hy vẫn không dừng tay, lại đánh thêm một cú vào bụng của Đại Năng. Bây giờ biết có hào hạo nên muốn quay lại sao? Lúc trước anh vứt bỏ Nhất Ninh sao không suy nghĩ? Nhất Ninh là người anh yêu. Khi Nhất Ninh bị chỉ trích thì bị người khác phỉ nhổ bởi vì chưa kết hôn mà có con. Khi cô ấy chịu đựng tất cả nỗi ức ức thì anh đang ở đâu? Nhất Ninh không muốn hào hạo tủi thân nên một mình dẫn hào hạo đến nơi khác làm việc sinh sống. Lúc cô ấy bôn ba xa quê hương, xa gia đình thì anh ở đâu? Anh chỉ nhớ rõ hồng nhan tri kỷ của anh bị bệnh cần anh chăm sóc, không thể rời cô ta. Anh đã bao giờ nghĩ đến Nhất Ninh? Đúng. Nhất Ninh kiên cường hơn hồng nhan tri kỷ của anh, nhưng chẳng lẽ kiên cường cũng là sai sao? Cô ấy kiên cường thì anh có thể lấy cái cớ đó để bỏ rơi cô ấy sao? Đại Năng, tôi chưa từng ghét một người như thế này. Anh là người đầu tiên, làm anh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Nói xong, anh lại giáng một cú đấm vào mặt của Đại Năng. Đại Năng khom người ho dữ dội. Cho nên bây giờ tôi muốn bù đắp cho Nhất Ninh. Bù đắp? Ai thèm anh bù đắp? Mấy năm nay anh không có anh. Nhất Ninh và Hạo Hạo sống rất tốt, sau này chắc chắn sẽ lại càng sống tốt hơn. Ai cần anh bù đắp? Đại Năng, rốt cuộc từ đâu mà anh có lòng tin rằng Nhất Ninh sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ chờ anh trở về? Anh xem cô ấy là cái gì? Gọi là đến, xua tay là đi. Anh thật sự nghĩ đến cảm nhận của Nhất Ninh sao? Giang Thần Hy lớn tiếng hỏi. Anh đã bất mãn với Đại Năng từ lâu, coi như hôm nay nó hết cho hả dạ. Anh hận nhất chính là loại đàn ông không có trách nhiệm. Lần này lại gặp anh ta, tất cả cảm xúc lập tức bùng lên. Vậy còn cậu? Cậu có tư cách gì mắng nhiếc tôi? Ít nhất tôi là ba của Hạo Hạo, còn cậu là cái gì? Đại Năng hỏi lại. Ồ, ba của Hạo Hạo, anh xứng sao? Đại Năng, là một người đàn ông tôi xem thường anh. Giang Thần Hy thở hổn hển, vẻ mặt tức giận. Bùi Nhất Ninh ngơ ngác trước sự bùng nổ đột ngột của Giang Thần Hy, bây giờ mới phản ứng được liền tiến lên kéo anh ra. Đừng đánh nữa, vì một tên đàn ông cặn bã như thế thì không đáng đâu. Giang Thần Hy nhìn cô thật lâu mới từ từ buông Đại Năng ra. Trên mặt Đại Năng bị thương, phần bụng bị Giang Thần Hy đánh mấy cú rất nặng, nằm rạp dưới đất không đứng dậy nổi. Bùi Nhất Ninh nhìn xuống anh ta từ trên cao. Đại Năng, sau này anh đừng tới nữa, anh cũng đừng gặp Hào Hào nữa. Thần Hy nói đúng, tôi đã không cần anh từ lâu rồi, bây giờ không cần, sau này cũng sẽ không cần. Về phần Hào Hào thì tôi sẽ cho thằng bé một ngôi nhà hoàn chỉnh, cho nó một môi trường tốt để trưởng thành, nhưng điều này cũng không hề liên quan gì đến anh. Bây giờ cô mới nhận ra, suy nghĩ lúc đầu của cô là sai lầm, cái gì mà tình thương của cha chứ? Người như Đại Năng hoàn toàn không thể nào trao được cho Hạo Hạo tình thương của cha, mà Hạo Hạo cũng không cần tình thương của anh ta. Bùi Nhất Ninh kéo tay Giang Thần Hy, không người ngồi vào xe của Giang Thần Hy, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Đại Năng. Đại Năng nằm dưới đất, thật lâu vẫn chưa đứng dậy, mấy cú đánh vừa rồi của Giang Thần Hy cũng không nể mặt chút nào. Anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh đến mức lộn nhào lên. Nhưng so sánh với cơn đau đớn trên người, Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh mới là điều làm anh ta tuyệt vọng nhất. Vừa rồi ánh mắt của Bùi Nhất Ninh dứt khoát như vậy, cô thật sự muốn vạch rõ giới hạn với anh ta, không sẵn lòng cho anh ta một chút cơ hội nào. Đại Năng nhìn khoảng không tối đen như mực, vẻ mặt đau buồn. Nhất Ninh, anh thật sự mất em rồi sao? Này anh có ổn không? Có cần tôi giúp gì không? Có người qua đường thấy Đại Năng, bèn đi tới hỏi. Đại Năng khoát tay, lão đạo đứng dậy từ dưới đất. Chậm chậm đi về phía xe của mình, bóng lưng tiêu điều. Trên xe, Bùi Nhất Ninh nhìn người đàn ông trầm ngâm không nói gì trên ghế lái phụ. Cô tìm một chỗ để dừng xe lại. Tay không đau chứ? Bùi Nhất Ninh nắm tay Giang Thần Hy hỏi. Giang Thần Hy nhíu lông mày. Đến bây giờ sắc mặt vẫn chưa dịu lại. Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Nhất Ninh. Anh chỉ giận. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Hẳn là anh nên vui mới đúng. Anh ta trở về, để em có cơ hội thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, cũng làm em nhận ra cái tốt của anh. Nhất Ninh, anh không đùa với em. Em cũng không đùa với anh. Thần Hy, em biết anh đau lòng vì em, nhưng thật sự không cần thiết phải so đo với một người như vậy. Bây giờ em cảm thấy mình rất may mắn, vì người em lựa chọn là anh. Nhưng em cũng nuối tiếc, tại sao lúc trước người em yêu không phải là anh? Giang Thần Hy nhìn thẳng vào mắt của Bùi Nhất Ninh, ánh mắt Bùi Nhất Ninh rất đổi dịu dàng. Sau này nếu gặp anh ta thì đừng ra tay, đánh anh ta chỉ tội đau tay mình mà thôi. Nhất Ninh, nếu em thấy buồn có thể nói với anh, hoặc là khóc cũng được. Giang Thần Hy cất giọng chậm chậm, nhẹ nói. Bùi Nhất Ninh nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại phải buồn? Sau đó bỗng nhiên hiểu rõ ý của Giang Thần Hy, cô đột nhiên bật cười. Thần Hy, vừa rồi em nói nghiêm túc đấy, không phải là để an ủi anh. Biết anh ta là người tráo trở đến mức nào em mới biết trong quá khứ em đã sai lầm biết bao nhiêu. Bây giờ em hạnh phúc biết như nào. Thần Hy, em không buồn, thật đấy, không cảm thấy buồn cũng không đau khổ chút nào. Giang Thần Hy ôm lấy Bùi Nhất Ninh. Nhất Ninh, hãy tin anh. Sau này dù xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em, không rời khỏi em. Em cũng vậy, trừ khi chính miệng anh nói không cần em nữa, nếu không em sẽ không chia tay anh. Bùi Nhất Ninh nói một cách rất trịnh trọng, càng giống một lời thề khắc ở trong lòng. Sau khi rời khỏi nơi ở của Bùi Nhất Ninh, Đại Lăng không về nhà mà đến quán bar. Lúc Thôi Trạch Vũ nhận được điện thoại của nhân viên phục vụ, anh đã định gọi điện thoại cho Đại Lăng hỏi bạn mình khi nào trở về. Biết bạn sẽ đến bất tỉnh nhân sự, anh đành cam chịu số phận ra ngoài đón anh ta về. Khi Thôi Trạch Vũ đến quầy rượu, Đại Lăng vẫn còn ôm chai rượu không buông. Được rồi, nhìn cậu xem, đã say thế này rồi mà còn uống, cậu định uống đến chết đấy hả? Đại Lăng mở to mắt, nhìn thoáng qua người trước mặt. Cậu là ai? Chúng ta quen biết hay sao mà cậu quản tôi? Thôi Trạch Vũ đem mặt. Đại Lăng, cậu uống rượu đến ngốc rồi hả? Cậu mở to hai mắt nhìn rõ xem tớ là ai? Tôi chẳng biết cậu là ai cả, cậu đang cản trở tôi uống rượu. Nói xong anh ta ôm chai rượu định tiếp tục uống, Thôi Trạch Vũ thay thế, cướp lấy chai rượu của anh ta, nhìn về phía nhân viên pha chế. Cậu ấy uống bao nhiêu rồi? Anh biết rất rõ tử lượng của Đại Lăng, nếu không uống một lượng nhất định thì sẽ không say. Nhân viên pha chế chỉ vào số chai ở bên cạnh, Thôi Trạch Vũ nhìn qua, vẻ mặt đen như đáy nồi. Cậu muốn uống đến chúng độc cồn hả? Cậu muốn chết cũng được, nhưng cậu đừng gọi điện thoại cho tớ, thật sự là phúc cậu. Thôi Trạch Vũ biểu môi thì thầm, đỡ Đại Lăng lên nhưng cách nào thì anh ta vượt dậy được. Người uống say nặng như hòn đá, huống chi là bản thân của Đại Lăng đã là một người đàn ông cao to. Này cậu, giúp tôi đỡ cậu ấy lên với. Thôi Trạch Vũ nhìn về phía nhân viên pha chế mong được giúp đỡ. Nhân viên pha chế tỏ ra khó xử. Thưa anh, bạn của anh còn chưa tính tiền. Tôi mà phải quỵt chút tiền tiếp của cậu sao? Thôi Trạch Vũ lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví ra. Cầm đi lấy đi. Nhân viên pha chế nhận lấy, lát sau đã quay lại, đưa tay trả thẻ cho Thôi Trạch Vũ. Thôi Trạch Vũ nghiêm mặt. Bây giờ có thể giúp tôi đỡ cậu ấy lên xe không? Nhân viên pha chế nhanh chóng tới hỗ trợ. A, đó chẳng phải là giám đốc đoàn của tập đoàn quốc tế Thiên Lăng sao? Cố Khải chỉ về phía Thôi Trạch Vũ và Đại Lăng, Thẩm Môn Dục nhìn lại. Ừ, đúng vậy. Dạo này gặp phải chuyện gì thế? Sao lại uống đến mức này? Cố Khải mở miệng nói, vẻ mặt của Thẩm Môn Dục hờ hững. Có lẽ là thất tình. Anh Thẩm à, giám đốc đoàn đã kết hôn rồi. Ồ, vậy thì là ly hôn. Thẩm Môn Dục sửa lại. Thẩm Môn Trạch và Cố Khải bên cạnh nghe vậy thì đều nghẹn lời. Anh cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Thẩm Môn Trạch nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 giờ tối. Về nhà làm gì? Không về. Thẩm Môn Dục không muốn đi, Cố Khải lít xéo. Anh Thẩm, có phải anh cãi nhau với chị dâu không? Từ khi kết hôn thì ba người Thẩm Môn Dục, Hàn Dịch và Phó Hành Dật đều trở thành những kẻ lo cho gia đình. Đến tối là chạy về nhà. Hôm nay thế này là sao vậy? Chủ động gọi mấy người bọn họ ra ngoài uống rượu không nói, còn lần nữa không muốn về nhà. Thẩm Môn Dục tỏ vẻ vừa buồn vừa khổ. Nếu thật sự là cãi nhau thì tốt. Thẩm Môn Trạch và Cố Khải liếc nhau. Thẩm Môn Trạch mở miệng thăm dò. Anh bị chị dâu bỏ rơi à? Thẩm Môn Trạch lạnh lùng liếc cậu ta. Uống rượu của em đi. Anh, ngày mai em phải đi làm, không thể uống nữa. Thẩm Môn Trạch nói. Thẩm Môn Dục hừ lạnh một tiếng, bưng rượu trên bàn lên uống một hơi. Trong lòng anh rất ức. Một tháng gần đây ôm hề giao vẫn luôn bận rộn với công việc. Thậm chí đôi khi còn ngủ lại ở công ty, anh đã bị bà xã đại nhân hoàn toàn đẩy vào lãnh cung. Thậm chí nhiều lúc anh còn hoài nghi có khi nào ôm hề gia đã quên mất mình còn có một ông chồng hay không. Anh, rốt cuộc anh và chị dâu sao vậy? Cãi nhau thật à? Thẩm Môn Trạch vừa nhắc đến ôm hề giao thì thấy Thẩm Môn Dục lại uống, thầm nghĩ không phải miệng quả đen của mình nói trúng rồi chứ. Thẩm Môn Dục hừ lạnh một lần nữa. Em mới cãi nhau đấy. Thẩm Môn Trạch cười ha ha. Nếu không phải cãi nhau thì về nhà đi chứ. Ngày mai em còn phải cùng với chị Đồng đi đàm phán một dự án nữa. Còn chưa xem xong tài liệu, em cũng không thể tiếp tục cùng anh uống được. Đúng vậy, anh Thẩm. Sáng ngày mai em cũng có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt được. Anh xem thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta giải tán đi. Cố Khải cũng nói. Cố Dương đã gia nhập quân đội. Kể từ lúc Cố Bác Văn tái hợp với Phó Tĩnh Đình cũng đặt toàn bộ tinh thần và sức lực vào chuyện cùng vợ đi du lịch. Chuyện trong công ty đều giao lại cho cháu trai là Cố Khải. Thẩm Quân Dục nhìn hai người không có tình nghĩa này, ghét bỏ xua tay. Đi hết đi, đi hết đi. Cố Khải và Thẩm Quân Trạch nhìn về phía cô anh. Anh không đi à? Hai người đi đi. Khi nào anh muốn về thì sẽ đi về. Thẩm Quân Dục đuổi người, bây giờ anh trở về làm gì? Dù sao thì cũng là một mình đối mặt với căn phòng trống trải, không chút hơi người, còn không bằng ở chỗ ồn ào này một chút. Thật sự không đi sao? Thẩm Môn Trạch không yên lòng. Cút mau! Cố Khải và Thẩm Môn Trạch đều đi rồi, Thẩm Quân Dục lại uống vài ngụm rượu, nhìn cảnh ăn chơi đàn điếm trước mặt cũng cảm thấy nhàm chán. Còn không bằng về nhà đối mặt với căn phòng trống trải, nghĩ tới đây Thẩm Quân Dục tan rời đi. Anh đẹp trai, đi một mình sao? Một cánh tay thanh mảnh bỗng nhiên phủ lên vai của anh, giọng nói quyến rũ vang bên tai, chóp mũi tràn ngập mùi nước hoa. Thẩm Quân Dục nghiêng đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt trang điểm đậm, dù trang điểm rất dày nhưng vẫn không khó nhận ra đó là một cô gái đẹp. Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy thắt eo ôm mông, lộ ra da thịt trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ, dáng người có lồi có lõm, quả thật là một báu vật hiếm có. Anh đẹp trai, em để ý anh rất lâu rồi, uống rượu một mình buồn bực biết bao, hay là em uống với anh nhé? Cô ta nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt quyến rũ, hơi thở mềm mại. Thẩm Quân Dục mỉm cười, mắt của cô gái nhắm lại, thân thể càng tới gần Thẩm Quân Dục, trực tiếp dán lên người anh. Anh đẹp trai, cùng uống một ly đi. Thẩm Quân Dục đưa tay, hôn hô tay trái trước mặt cô ta. Tôi kết hôn rồi. Cô gái nhìn thoáng qua nhẫn cưới trên tay Thẩm Quân Dục. Chuyện này có liên quan gì, em cũng không phải muốn lấy anh, chỉ là cùng uống ly rượu mà thôi. Đương nhiên, nếu anh sẵn lòng, thì em cũng không để ý đến việc có một đêm nhân duyên ngắn ngủi với anh. Nói rồi một cánh tay của cô ta đã bò lên lồng ngực của Thẩm Quân Dục, cách lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được cơ bắp áo rõ ràng đến mức nào. Đáy mắt cô ta hiện lên vẻ hài lòng. Cô ta quả thật đã chú ý Thẩm Quân Dục rất lâu. Ai bảo bề ngoài của người đàn ông này xuất sắc như thế cơ chứ? Đừng nói đàn ông thích nhìn phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng vậy, đàn ông có bề ngoài đẹp đẽ luôn thu hút ánh nhìn của phái nữ. Mà Thẩm Quân Dục rõ ràng thuộc vào đội ngũ đẹp trai, còn là loại thượng đẳng. Tay cô ta nhẹ nhàng di chuyển trước ngực Thẩm Quân Dục. Hai mắt của Thẩm Quân Dục hơi hiếp, đáy mắt lướt qua tia lạnh lùng. Nhếch miệng lên nở nụ cười nhạt, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Anh đưa tay nhẹ nhàng kẹp lấy tay của cô ta. Người của tôi có bệnh thích sạch sẽ. Vẻ mặt của cô ta lập tức xanh lét. Anh là cái quái gì chứ? Còn tưởng rằng bà đây thật sự coi trọng anh sao? Đúng là... Cô ta quay đầu bỏ đi. Thẩm Quân Dục và quản lý Mỹ Sách tới, chỉ vào cô gái chạy tới ghế dài nói. Cô gái kia, đưa vào sổ đen của Mỹ Sách cho tôi. Vĩnh viễn không cho phép cô ta vào đây nữa. Quản lý gật đầu. Mặc dù Thẩm Quân Dục không phải cổ đông của Mỹ Sách, nhưng lại là bạn thân của Hàn Dịch, ông chủ Mỹ Sách. Hơn nữa, anh còn là anh trai của cổ đông Mỹ Sách, Thẩm Thanh Lan. Chút quyền lợi ấy vẫn có. Sau đó, nhân viên liền bảo người khác mời cô gái đó ra ngoài. Cô gái kia hình như hơi ấm ức, muốn gây chuyện nhưng lại bị hai bảo vệ kéo ra ngoài. Thẩm Quân Dục thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên. Trên đời này có một vài người suốt ngày chỉ nghĩ dựa vào thân thể của mình để leo lên, không làm mà hưởng. Trên người cô gái vừa rồi trông như là mặt hàng hiệu quốc tế, thật ra đều là hàng nhái cao cấp. Một cô gái như vậy đến đời này đơn giản chỉ muốn cầu một con rùa vàng. Màn bắt chuyện vừa rồi chính là một chiêu thăm dò. Thẩm Quân Dục trông có vẻ là một người đàn ông thành đạt, dù không phải thì cũng là con nhà giàu. Nếu Thẩm Quân Dục sẵn sàng thuê phòng với cô ta, thì cô ta đã thành công bám được một đại gia, sau này không phải lo ăn lo mặc. Nếu đại gia này đa tình một chút, ra tay hào phóng một chút, thì chính là một phiếu cơm dài hạn rồi. Thẩm Quân Dục không muốn lại người như vậy kéo đẳng cấp của Mỹ Sách xuống. Anh đi ra quán bar, còn thấy cô gái đó đứng ở cửa quán bar, lớn tiếng mắng chửi quán bar. Hoàn toàn là một người đàn bà đanh đá, làm gì còn dáng vẻ quyến rũ ban nãy. Thấy Thẩm Quân Dục nhìn sang, cô ta lập tức đứng thẳng người, hất tóc, ném cho Thẩm Quân Dục một ánh mắt quyến rũ. Thẩm Quân Dục không thèm nhìn, lái xe đi thẳng khiến cô ta hận đến mức đứng dậm chân tại chỗ. Thẩm Quân Dục cúi đầu ngửi áo khoác của mình, trên quần áo có mùi nước hoa của phái nữ. Anh nhớ mày cởi áo rồi ném ra phía sau. Về đến nhà, Thẩm Quân Dục không mở đèn mà đi thẳng vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, anh phát hiện phòng ngủ sáng đèn. Ôm Hề Giao từ bên ngoài đi tới, trên tay cầm một ly nước. Tắm sạch rồi thì uống ly nước mật ong này đi, Ôm Hề Giao nói. Sau này nếu còn để em biết anh uống rượu lái xe thì đừng về nhà nữa. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Quân Dục vẫn cảm nhận được sự tức giận trong đó. Chỉ uống một chút xíu thôi, ban đầu muốn gọi người đưa về, kết quả là nửa ngày mà không có ai đến. Chờ thêm nữa thì lại trễ nên anh tự lái xe về. Trên đường anh lại lái xe rất chậm. Thẩm Quân Dục sờ mũi một cái, chột dạ giải thích. Đây là lần đầu anh uống rượu lái xe, không bị cảnh sát giao thông bắt nhưng ngược lại là bị vợ bắt. Nhận ly nước mật ong của Ôm Hề Giao, Thẩm Quân Dục uống một hơi cạn sạch, còn chút ly xuống để Ôm Hề Giao xem. Em xem, anh uống hết rồi. Trên mặt Ôm Hề Giao không có biểu cảm gì, cô cầm ly, xoay người rời đi. Đi hai bước, cô dừng lại. Đúng rồi, áo anh đặt ở ghế sau, em đã bảo người khác cầm đi giặt. Mùi nước hoa kia không tệ, hôm nào em cũng đi mua một lọ. Động tác thay quần áo của Thẩm Quân Dục cứng đờ. Lúc xoay người, Ôm Hề Giao đã ra khỏi phòng. Anh vò trán, sao lại đen đuổi như vậy cơ chứ? Lúc trước khi Ôm Hề Giao tăng ca, anh giống như là hòn vọng thê. Chờ ở nhà lâu đến như vậy mà cũng không thấy cô về sớm được một ngày. Hôm nay anh hiếm khi mới ra ngoài uống một ly với bạn, thế mà Ôn Hề Gia lại về nhà sớm như vậy. Như vậy cũng chưa tính là gì. Mua nước hoa này nên giải thích thế nào đây? Nhưng lúc Ôn Hề Gia xuống lầu thì Thẩm Quân Dục cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, em phải giúp anh. Thẩm Thanh Lan đã ngủ, hôm nay cô bị cảm, cả người có chút không thoải mái, uống thuốc xong thì nằm xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng thì bị chuông gọi điện thoại đánh thức. Cô mà mẫm nhớ nghe, câu đầu tiên của Thẩm Quân Dục chính là như thế, khiến Thẩm Thanh Lan ngơ ngác. Sao vậy? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan hơi khàn. Thẩm Quân Dục kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Em nói bây giờ anh phải làm sao đây? Hay làm sao giải thích với chị dâu của em? Đầu óc của Thẩm Thanh Lan tỉnh táo lại một chút. Cô cũng muốn cạn lời với anh trai của mình. Thành thật kể hết thì chị dâu là người biết lý lẽ, sẽ không cãi vã với anh. Hoặc là anh học cách nũng nịu với phái nữ. Với gương mặt kia của anh, tung một chiêu mềm mại chết người thì chắc chắn chị dâu sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức. Thẩm Quân Dục đem mặt. Lan Lan, em bảo anh làm nũng. Giọng nói tràn ngập sự khó tin. Ừ, không phải có câu đàn ông nũng nịu tốt xấu nhất à? Thẩm Thanh Lan còn nói thêm một câu. Anh, em buồn ngủ quá, ngủ trước đây. Thuốc đã có tác dụng, đầu óc của cô cũng mơ màng, thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Alo, Lan Lan, làm sao đây nũng nịu, Lan Lan? Thẩm Quân Dục nói vào điện thoại di động, nhưng đầu bên kia điện thoại đã im lặng. Thẩm Quân Dục đem mặt, nhìn năm chữ, cuộc gọi trò chuyện kết thúc. Trong lòng rất khó chịu. Thấy Ôn Hề Dao cất ly mà mãi vẫn chưa đi lên, Thẩm Quân Dục đi ra ngoài. Dưới tầng không có người, Thẩm Quân Dục lại đi lên tầng đã thấy trong phòng sách sáng đèn. Hề Dao, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của Thẩm Quân Dục. Vào đi, cửa không khóa. Ôn Hề Dao lạnh nhạt nói. Thẩm Quân Dục đẩy cửa ra liền thấy Ôn Hề Dao ngồi trước máy vi tính không biết đang viết gì. Đã muộn thế này rồi, em không định đi ngủ sao? Thẩm Quân Dục đi đến sau lưng của Ôn Hề Dao, nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hình như là một bản đấu thầu. Anh đi ngủ trước đi, em viết xong cái này rồi đi ngủ sau. Thẩm Quân Dục đặt tay lên vai của Ôn Hề Dao, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô. Công việc thì chẳng bao giờ hết đâu. Hôm nay hiếm khi em về sớm như thế, đi ngủ sớm một chút đi. Giọng nói rất đổi dịu dàng, anh cảm thấy so với nũng nịu, hẳn là Mỹ Nam Kế càng có hiệu quả hơn. Ánh mắt của Ôn Hề Dao không giờ hỏi màn hình chút nào. Đúng vậy, hiếm khi em về sớm một chuyến, kết quả là bắt gặp người nào đó ban đêm đi gặp Hồng Nhan Tri Kỷ. Tay Thẩm Quân Dục khựng lại. Vợ à, oan quá. Hôm nay anh và Cố Khải với Quân Trạch ở cùng nhau. Ba bọn anh uống rượu ở Mỹ Sắc, không bao lâu thì đã về. Mùa nước hoa là lúc trở về có một cô gái đụng vào người anh, nên vô tình bị dính lên. Em phải tin tưởng anh. Ngón tay của Ôn Hề Dao vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím, chẳng thèm liếc lấy Thẩm Quân Dục một cái. Trong lòng Thẩm Quân Dục hụt hẫng, xong rồi vợ thật sự tức giận. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Dục xoay ghế của Ôn Hề Dao để cô đối mặt với anh. Hề Dao, lời anh nói đây là thật. Trong tim anh chỉ có em, tuyệt đối sẽ không chạm vào những người phụ nữ khác. Mặt Ôn Hề Dao cố kìm nén, yên lặng nhìn Thẩm Quân Dục. Nhìn đến mức trong lòng Thẩm Quân Dục cũng cảm thấy căng thẳng. Ôn Hề Dao không kìm nén nữa, cô bật cười. Vốn dĩ cô muốn trêu Thẩm Quân Dục, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng bồn chồn kia của anh mà cô không thể nào kiềm chế được nữa. Mặc dù trên áo của Thẩm Quân Dục dính mùi nước hoa, nhưng cho tới bây giờ Ôn Hề Dao chưa từng nghi ngờ Thẩm Quân Dục sẽ không chung thủy với cô. Đó là sự tin tưởng của cô đối với Thẩm Quân Dục, cũng là sự tự tin của mình. Thẩm Quân Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng cô vợ nhỏ thật sự tức giận chứ. Không giận thì tốt rồi, em làm anh sợ muốn chết. Sợ em tức giận như vậy sao? Đương nhiên, em tức giận thì anh sẽ đau lòng, Thẩm Quân Dục nghiêm mặt nói. Vậy mà anh còn lái xe khi đã uống rượu, anh có biết em sẽ lo lắng, em cũng biết sợ không hả? Vẻ mặt Ôn Hề Dao cũng nghiêm túc. Uống rượu mà còn lái xe nữa là một chuyện rất nghiêm trọng, nhất định phải nói rõ. Hề Dao, hôm nay là lần đầu tiên, anh đảm bảo đây cũng là lần cuối cùng, sau này anh tuyệt đối sẽ không lái xe khi uống rượu nữa. Thẩm Quân Dục bảo đảm, Ôn Hề Dao nắm chặt tay của anh. Em sẽ nhớ kỹ, nếu anh dám lừa em nữa, thì em sẽ nói với Thanh Lan uống anh uống rượu mà còn lái xe. Thẩm Quân Dục hết muốn nói luôn. Được rồi, vợ à, có phải em đã đi ngủ rồi hay không? Ôn Hề Dao xe ghế lại. Anh ngủ chút đi, hôm nay em phải làm cho xong bản đấu thầu này. Làm xong dự án này thì em có thể nghỉ ngơi đàng hoàng một chút. Thẩm Quân Dục nhìn bóng lưng của Ôn Hề Dao thật lâu. Vợ à, em đã tăng ca một tháng rồi. Anh tưởng hôm nay em trở về sớm như thế là để ở bên anh chứ. Giọng điệu chất chứa nỗi ấm ức trong lòng. tay ôm hề dao khựng lại, muốn tiếp tục viết bản đấu thầu, nhưng làm thế nào cũng không viết nổi nữa, trong lòng dâng lên nỗi áy náy. Một tháng qua, quả thật là mình đã dành hầu hết tinh thần và sức lực vào trong công việc. Bỏ bê gia đình, cũng bỏ bê luôn chồng của mình. Nghĩ tới đây thì ôm hề dao quay người. Được, chúng ta đi ngủ. Vừa nói, cô vừa giang tay ra, như thể đang chờ một cái ôm. Thẩm Quân Dục mỉm cười, bế cô theo kiểu bế công chúa. Nào, đi ngủ nào. Đêm nay, Thẩm Quân Dục hiếm hoi được vợ mình dành thời gian sủng hạnh, nên rất cố gắng biểu hiện một phen, trực tiếp khiến ôm hề dao ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau. Khi cô mở mắt thì Thẩm Quân Dục mới rời khỏi. Chào buổi sáng, vợ yêu. Thẩm Quân Dục được ăn uống thỏa mãn nên tâm trạng rất tốt. Ôm hề dao cử động cơ thể. Lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị xe tải nghiền qua. Cô nhớ mày, đưa tay xa eo. Đàn ông cắm dục thật là đáng sợ. Khó chịu ở chỗ nào sao? Thẩm Quân Dục thấy ôm hề dao nhớ mày, thì đưa tay xa eo. Lập tức căng thẳng vì anh biết tối hôm qua mình đã khá điên cuồng. Ôm hề dao lắc đầu. Không sao, mấy giờ rồi? 11 giờ rồi. Anh đã giúp em xin nghỉ, buổi chiều em đi làm cũng được. Thẩm Quân Dục nói, ôm hề dao gật đầu. Giai đoạn thứ nhất của công việc đã kết thúc, còn ở giai đoạn thứ hai sẽ không bận rộn giống như giai đoạn đầu tiên, cho dù xin nghỉ nửa ngày cũng không có vấn đề gì. Ôm hề dao tiếp tục nằm trên giường lớn, lật cả người qua. Ôi, vẫn là giường trong nhà dễ chịu nhất. Thẩm Quân Dục đưa tay xoa eo cho cô. Tối hôm nay còn tăng ca không? Ôm hề dao lắc đầu. Không cần nữa. Mấy ngày nay em sẽ về nhà đúng giờ, tối về nhà ăn cơm. Dạo gần đây em luôn tăng ca, không có thời gian tâm ông và mẹ. Được, được, tất cả đều nghe em. Quân Dục, thật xin lỗi. Dạo gần đây bởi vì công việc mà không quan tâm anh. Ôm hề dao nhìn Thẩm Quân Dục, nói. Sao đột nhiên nói thế? Lúc kết hôn anh đã nói rồi, anh cho em tự do đầy đủ. Em muốn làm gì cũng được. Công việc của em đương nhiên anh cũng ủng hộ rồi. Thẩm Quân Dục không để tâm đến chuyện này, mặc dù vợ tập trung vào công việc để anh phòng không gối chiếc, quả thật rất buồn bực, nhưng cũng không bởi vì chút chuyện như thế mà nảy sinh mâu thuẫn được. Ôm hề dao rất cảm động trước sự thông cảm và ủng hộ của Thẩm Quân Dục đối với công việc của cô. Nhớ đến một người bạn và đồng nghiệp của mình lại suy nghĩ về bản thân một chút, cô thật sự cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Mà ngày hôm nay, thư ký của cô cũng đã xin cô từ chức, nguyên nhân cũng là do chồng của cô ấy cảm thấy cô ấy say mê với công việc. Cả ngày không ở nhà, chẳng ra dáng người làm vợ tí nào, người chồng đó đã tuyên bố rằng hoặc là từ chức, hoặc là ly hôn. Ôm hề dao cũng không làm khó cô thư ký này, trực tiếp phê duyệt. Tuy bây giờ đang là lúc cần người, muốn tìm một người thư ký vừa ý cũng khá khó khăn, nhưng gia đình người ta cũng rất quan trọng, không phải sao? Thẩm Quân Dục, sau này em sẽ cố gắng ít tăng ca, cân bằng chuyện công việc và gia đình. Ôm hề dao nói rất chân thành. Thẩm Quân Dục vuốt ve mặt cô. Đồ ngốc, thật sự không sao mà. Bây giờ em còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm đi, anh làm hậu phương vững chắc nhất của em. Ôm hề dao sa vào lồng ngực của Thẩm Quân Dục, ôm lấy anh. Chồng yêu, cảm ơn anh. Cơ thể Thẩm Quân Dục lập tức lại căng cứng. Vợ à, chẳng lẽ tối qua anh không ra đủ sức hả? Giọng điệu mờ ám, ôm hề dao cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Lúc này cô nhận ra trên người cả hai đều không mảnh vải che thân, cô bèn đảm nhẹ anh một cú. Anh đủ rồi đấy. Nói xong cũng đứng dậy nhặt quần áo ngủ dưới đất khoét lên người rồi chạy vào phòng tắm. Thẩm Quân Dục lắc đầu bật cười, vẻ mặt cưng chiều. Hai người ăn cơm chưa? Thẩm Quân Dục đưa ôm hề dao đến công ty rồi đến nhà họ Phó. Thẩm Thanh Lan vừa từ trên giường đứng dậy, cô hơi phát sốt. Thuốc cảm tối ngày hôm qua không có hiệu quả, dường như còn nghiêm trọng hơn một chút. An An đã được cô đưa đến nhà họ Thẩm. Thanh Lan, em bị ốm hả? Thẩm Quân Dục nhíu mày. Thấy gò má của cô đã ửng, đưa tay lên trán xem thử. Sao nóng vậy? Thẩm Thanh Lan khoát tay. Em không sao, ông đã gọi bác sĩ khám rồi, vừa uống thuốc xong. Uống thuốc xong sao em không đi nằm trên giường mà dậy làm gì? Thẩm Quân Dục tức giận. Cô em gái này luôn luôn không biết tự chăm sóc mình như thế. Anh, em đã nằm một ngày rồi, còn nằm xuống nữa thì em sẽ trở thành đồ bỏ đi mất. Bây giờ cả người cô đều đau, đây là do nằm quá lâu trên giường. Thẩm Quân Dục đỡ Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, rồi gói cho cô một ly nước. Uống nhiều nước một chút đi. Em xem em đấy, lớn từ này rồi còn không biết tự chăm sóc mình như thế. Anh, đầu em đau, anh cũng đừng học đường tăng. Được được được, anh không nói nữa. Thẩm Quân Dục đau lòng. Thẩm Thanh Lan rất ít khi bị ốm, nhưng mỗi lần bị ốm đều làm Thẩm Quân Dục đau lòng biết bao. Dù Thẩm Thanh Lan đã làm mẹ, nhưng nỗi lo lắng này cũng không vơi đi chút nào. Thẩm Thanh Lan dựa vào thành ghế sofa. Chuyện của anh và chị dâu sao rồi? Đã giải thích rõ ràng chưa? Đã không vấn đề gì rồi. Lan Lan, nếu không thì chúng ta đến bệnh viện xem sao. Cứ sốt thế này thì đầu óc sẽ bị sốt đến hỏng mất. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn lướt qua anh trai. Anh bằng tuổi vang ngang từ bao giờ thế? Anh lo lắng cho em, cái con bé không có lương tâm này. Thẩm Quân Dục chừng mắt. Thẩm Thanh Lan tựa đầu lên vai của Thẩm Quân Dục. Em biết, nhưng em không sao thật mà. Ông gọi một bác sĩ quân y đến nhà khám rồi, chỉ là bị bệnh cảm thông thường thôi. Tối hôm qua em ngủ mà không để ý nên mới phát sốt. Bác sĩ cũng nói hôm nay là có thể hạ sốt rồi. Thẩm Quân Dục sờ đầu em gái. Phó Hành Dật biết chưa? Chỉ là bị cảm mạo thôi, nói cho anh ấy biết làm gì chứ. Thẩm Thanh Lan không mấy để tâm, Thẩm Quân Dục vô cùng đau lòng. Cũng không biết lúc trước để em gả cho cậu ta là đúng hay sai nữa. Em xem cậu ta ở trong quân đội cả ngày, em bị ốm thì ngay cả một người ở bên cạnh em chăm sóc cũng không có. Chuyện gì cũng phải tự em gánh vác. Thẩm Quân Dục biết làm vợ quân nhân rất vất vả. Mẹ của hai anh em là một minh chứng rõ ràng. Anh chứng kiến điều đó từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu rõ hơn anh nỗi vất vả trong đó. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Anh, từ khi nào mà anh trở nên sức mướt như vậy, sao em lại không có người chăm sóc cơ chứ? Ông và dì Triệu không phải à? Dì Lô cũng ở đây, mẹ cũng ở đây, còn có chị Tống nữa. Nhiều người chăm sóc em như vậy, đừng nói như thế, em giống như là kẻ cô đơn như thế được không? Hừ, nói lung tung gì đấy. Thôi được rồi, không nhắc đến Phó Hành Giật nữa. Chờ cậu ta về, anh sẽ tìm cậu ta để thảo luận về cuộc đời và lý tưởng. Anh, đừng nói với anh ấy là em bị ốm đấy, em không muốn anh ấy lo lắng đâu. Thẩm Thanh Lan dặn dò. Lan Lan, đàn ông không thể nào mà chiều chuộng như thế được. Em cũng nên cho cậu ta biết em nỗ lực vì cậu ta. Cậu ta sẽ biết em cũng rất vất vả, càng trân trọng em hơn, em hiểu không? Anh, Phó Hành Giật không phải là người bình thường. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Thẩm Thanh Lan có muốn cho Phó Hành Giật biết những chuyện này. Còn không chừng Phó Hành Giật lại thật sự muốn từ bỏ sự nghiệp anh yêu thích nhất. Anh đã buông bỏ vì cô và con một lần, Thẩm Thanh Lan không muốn Phó Hành Dật lại từ bỏ một lần nữa. Phó Hành Dật bẩm sinh đã là người thuộc về quân đội rồi, cô không muốn trở thành chướng ngại vật trên đường đời của anh. Hay, Lan Lan, nhìn xem em này, anh đau lòng lắm. Thẩm Quân Dục dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan cười trừ. Anh, em thật sự không có vất vả. Ngược lại, em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có chồng yêu thương em, có con trai đáng yêu, còn có người nhà thương em nữa. Tất cả những gì bây giờ em có đã quá nhiều so với quá khứ rồi, em rất thỏa mãn. Những lời này vốn dĩ muốn an ủi Thẩm Quân Dục lại làm cho Thẩm Quân Dục càng thêm đau lòng. Lan Lan, em có thể tham lam hơn một chút mà. Anh, tham lam quá ông trời sẽ không vui. Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nói, sau đó cô cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Thẩm Quân Dục nghiêng đầu, đã thấy Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Anh bất đắc dĩ bật cười. Đúng lúc thấy dì Triệu đi ra, anh liền bảo dì Triệu lấy nhấc một cái chăn đến đắp cho Thẩm Thanh Lan, hay là để Thanh Lan nằm xuống. Dì Triệu nhỏ giọng đề nghị. Dựa vào trên người Thẩm Quân Dục thế này, Thẩm Quân Dục cũng không cảm thấy thoải mái. Thẩm Quân Dục lắc đầu. Không sao đâu, dì Triệu cứ đi làm việc đi. Dì Triệu gật đầu, lại bưng một ly nước tới cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh. Lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy, cánh tay của Thẩm Quân Dục đã tê rần, từ bả vai trở xuống hoàn toàn không có cảm giác. Cô ngồi xuống xoa cánh tay cho Thẩm Quân Dục. Anh bị ngốc phải không? Thẩm Quân Dục dịu dàng cười. Không phải chỉ là đưa vai cho em giữ một lúc thôi sao? Đáng để em ôm sòm như vậy cơ à? Mà em đó, thấy chịu hơn một chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Thẩm Quân Dục không yên lòng, dùng cánh tay không còn lại sờ lên trán của Thẩm Thanh Lan. Thấy nhiệt độ đã hạ bớt, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Buổi tối được quên uống thuốc, An thì cứ để giúp em chăm sóc mấy ngày cho. Khi nào em khỏi bệnh rồi anh sẽ đưa về. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Được, ban đêm anh, An đi ngủ hay đá chăn, anh nhớ giúp thằng bé đắp chăn lại nhé. Cô cũng không khách sáo với Thẩm Quân Dục, đây là anh trai của cô, có gì mà phải khách sáo cơ chứ. An ở nhà thì sẽ luôn bám lấy cô, nhưng bây giờ cô đang bị cảm, nếu lai cho An thì sẽ rất phiền toái. Biết rồi, An là cháu ruột của anh mà, anh sẽ chăm sóc thằng bé không tốt sao? Thẩm Thanh Lan không lo lắng chuyện này. Nếu thật sự tính toán thì Phó Hành Dật còn không chăm sóc An kỹ bằng Thẩm Quân Dục. Đừng nhìn Thẩm Quân Dục không thường xuyên trong An mà lầm. Một khi anh trong nom đều rất đa ra dáng, An cũng rất thích anh. Tối em về nhà ăn cơm chứ? Thôi ạ, chờ lát nữa dì Triệu giúp em nấu cháo là được rồi. Được rồi, anh gọi ông Phó đến nhà ăn cơm, em và dì Triệu ở nhà nhé. Anh, em khác, giúp em rót ly nước với. Thẩm Quân Dục đứng dậy đi rót nước cho Thẩm Thanh Lan. Đúng lúc đó điện thoại di động của Thẩm Quân Dục đổ chuông. Thẩm Thanh Lan ngó qua liền thấy người gọi là Đại Lăng. Cô nhớ mày. Đúng lúc Thẩm Quân Dục trở lại, anh cũng hơi bất ngờ. Vừa nhận định điện thoại thì đã cúp máy. Anh và Đại Lăng thân nhau lắm hả? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Quân Dục lắc đầu. Không thân, chỉ là quen nhau thông qua Thôi Trạch Vũ. Lần trước cũng chỉ gặp một lần thôi, sau đó không gặp lại nhau lần nào nữa. Anh hoàn toàn quên mất tối hôm qua anh còn nhìn thấy Đại Lang uống say như bùn nhão ở Mỹ Sắc. Anh, sau này thấy tên này thì tránh xa một chút. Có chuyện gì sao? Cậu ta chọc giận em hả? Giọng điệu bỗng trở nên sắc lạnh. Không, chẳng qua em không thích anh ta thôi. Hơn nữa em nghĩ chị họ cũng không hy vọng chúng ta qua lại thân thiết với anh ta. Chuyện này có liên quan gì đến Nhất Ninh? Thẩm Quân Dục ngơ ngác. Anh ta là cha ruột của Hào Hạo. Thẩm Thanh Lan ném một quả bom nặng ký khiến Thẩm Quân Dục ngây ngẩn cả người. Em nói gì cơ? Anh ta là ai? Anh ta là cha ruột của Hào Hạo. Các bạn thân mến, như vậy tập 193 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 193 này, vậy bởi vì sự ương bướng và theo đuổi vô cùng là quyết liệt của mình mà Đặng Lăng đã bị Giang Tần Hy đánh để bảo vệ cho Bùi Nhất Ninh. Và cũng đồng thời trong tập 193 thì Thẩm Quân Dục sau khi nghe được những việc mà Đặng Lăng đã làm đối với Bùi Nhất Ninh từ miệng Thẩm Thanh Lan kể thì anh đã tránh xa Đặng Lăng. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.